Người cá, chương 9, một người bạn mới. Góc truyện audio.com. Sức khỏe của A Tiền giảm nhiều vì vết thương ở cổ bị sưng tấy lên. Anh bị sốt cao và khó thở vì phải ở nhiều trên cạn. Dù vậy, sáng ra anh vẫn đến chỗ bờ biển quen thuộc để gặp Khát Tía. Đến chưa cô đến, nắng như thiêu chát mọi vật. A Tiền ngạt thở vì không khí nóng hầm hập và đầy cát bụi. Anh muốn nán lại bờ biển nhưng Khát Tía vội phải về nhà. Cha tôi bận việc đi vắng nên tôi phải có mặt ở cửa hàng. Vậy tôi sẽ tiễn cô về. Hai người đi theo con đường dốc chạy vào thành phố. Ponson đi ngược lại phía hai người. Đầu cúi xuống, anh có điều gì suy nghĩ đến nỗi đi ngang qua Khát Tía mà không biết. Cô lên tiếng gọi, tôi có chuyện cần nói với anh ấy, Khát Tía nói với A Tiền. Rồi quay lại với Onsen. Hai người vừa nói với nhau nhỏ và nhanh. Hình như Khát Tía đang nài nỉ Onsen điều gì. A Tiền đi sau họ mấy bước. Anh nghe tiếng Onsen nói. Được, hôm nay sau 12 giờ đêm. Onsen bắt tay Khát Tía quay về với A Tiền. Tai và má anh nóng bừng. Anh muốn hỏi cô về chuyện Onsen nhưng không biết nói thế nào. Anh hổn hển, tôi cần biết. Onsen, cô giấu tôi một chuyện gì bí mật? Đêm nay cô phỉa gặp Onsen. Cô yêu anh ấy à? Khát Tía cầm tay A Tiền. Cô yếm nhìn anh rồi mỉm cười hỏi. Anh có tin tôi không? Tôi tin, cô biết không? Tôi yêu cô. Bây giờ thì A Tiền đã biết chữ đó, nhưng tôi... Khổ tâm quá, thật vậy. A Tiền đau khổ vì không rõ câu chuyện ra sao. Hơn nữa lúc này anh đang nhức nhối hai bên sườn. Anh ngạt thở, gò má hết ửng đỏ, mặt nhợt nhạt, Khát Tía hốt hoảng, anh bệnh thật rồi, anh hãy bình tâm lại. Tôi không muốn kể anh nghe chuyện ấy làm gì, nhưng để anh đỡ thắc mắc, tôi sẽ nói, anh nghe nhé. Đúng lúc ấy, một người phóng ngựa ngang qua, nhưng khi thấy Khát Tía liền quay lại, đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, da ngăm đen, có ria mép rậm vểnh lên, và bộ râu thưa. Hắn quất roi vào giày da, nhìn A Tiền một cách ác cảm rồi nắm tay Khát Tía. Nắm được tay Khát Tía, hắn thình lình kéo cô lên ngựa, hôn tay cô rồi cười lớn. Tóm được rồi, hắn buông tay Khát Tía ra và nói tiếp bằng một giọng giễu cợt và bực bội, có cô dâu nào lại đi chơi với trai trước hôm cưới đâu. Cô Tia Yên nổi giận, nhưng hắn không để cô nói. Bố cô chờ cô đã lâu. Một giờ nữa tôi sẽ có mặt ở cửa hàng. A Tiền không nghe thấy những lời cuối cùng của hắn. Mắt anh bỗng tối sầm lại. Anh nghẹn ngào và ngạt thở. Anh không thể ở trên cạn được nữa. Các người, đã lừa dối tôi. Môi A Tiền tím lại. A Tiền vụt chạy ra bờ biển rồi từ một mỏm đá dốc đứng lao xuống nước. Khát Tía hét lên và lảo đảo. Cô giục Zuritas, ông cứu anh ấy đi. Nhanh lên, nhưng Zuritas đứng im, hắn nói. Tôi không có thói quen ngăn cản những người muốn chết đuối. Khát Tía lao nhanh ra bờ biển, định nhảy xuống nước, nhưng Zuritas thúc ngựa đuổi theo kịp, nắm lấy vai cô kéo lên ngựa rồi phóng đi. Tôi không có thói quen làm phiền ai. Nếu người ta không làm phiền tôi, thế là tốt nhất, thôi tỉnh lại đi, Khát Tía, nhưng Khát Tía không trả lời. Cô bị ngất đi cho tới khi về đến nhà. Zuritas hỏi, thằng ấy là ai? Khát Tía căm hờn nhìn Zuritas. Ông buông tôi ra. Zuritas cau mày. Hắn nghĩ thầm ngu ngốc thật. Người yêu của cô nàng đã nhảy xuống biển rồi. Cần gì phải hỏi nữa? Rồi quay ngoắt vào quầy hàng hắn gọi to. Chấm, ông Bantasa ơi. Bantasa nghe tiếng gọi, vội chạy ra. Ông nhận lấy con gái và cảm ơn tôi đi. Tôi đã cứu sống cô ấy đấy. Suýt nữa thì cô ấy nhảy xuống biển theo một anh chàng đẹp trai. Tôi đã cứu con gái ông hai lần. Thế mà cô ấy vẫn chê tôi. Nhưng rồi cái tính ương bướng đó sẽ phải chấm dứt. Hắn cười hô hố, một giờ nữa tôi sẽ quay lại. Ông nhớ lời giao ước đấy. Bantasa cúi rạp mình xuống chào và đón lấy con gái. Còn Zuritas thúc ngựa phóng đi. Hai cha con vào nhà. Cô Tia Yên là người xuống chiếc ghế dựa, hai tay ôm lấy mặt. Bantasa khép cửa rồi vừa đi đi lại lại trong phòng vừa nói một cách nóng nảy. Nhưng chẳng ai nghe. Khát Tía nhớ lại nét mặt của A Tiền, Cô nghĩ, anh ấy đã nhảy xuống biển. Khổ thật, hết gặp Onsen, rồi lại chạm trán với Zuritas. Sao lão ta lại dám gọi mình là vợ chưa cưới của lão? Thôi thế là hết, cắt tía khóc, cô thương Atien, anh ấy giản dị, những anh chàng rỗng tuếch mà hậm hĩnh của Buenos Aires so với anh ấy làm sao được. Cô nghĩ, làm gì bây giờ đây? Nhảy xuống biển tự tử như Atien ư, Bantasa vẫn làm nhảm. Cắt tía con có hiểu không? Cha sẽ phải phá sản. Tất cả những thứ con thấy ở cửa hàng này đều là của Zuritas. Cha chỉ có không đến 1/10 số vốn đó. Cha bán ngọc trai dùm Zuritas để lấy tiền hoa hồng. Nhưng nếu lần này con vẫn khăng khăng từ chối thì ông ta sẽ lấy lại hết hàng hóa và không quan hệ buôn bán gì với cha nữa. Thế là cha bị phá sản. Phá sản hoàn toàn. Thôi con ạ, con hãy ngoan ngoãn và thương cha đã già. Và con phải chịu lấy ông ta chứ gì? Không, cắt tía trả lời gay gắt. Bantasa nổi khùng và thét lên. Đồ mất dạy, nếu thế thì tao sẽ để cho Zuritas trị mày. Bantasa vào phòng làm việc rồi đóng sập cửa lại. Onsen ngồi trên một chiếc thuyền gỗ lớn nhìn xuống biển. Mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời đã dọi xuống tận đáy nước trong vắt của vịnh. Có vài thổ dân đang bò trên đáy biển phủ cát trắng. Thỉnh thoảng họ ngoi lên mặt nước để thở rồi lại ngụp xuống. Onsen chăm chú quan sát họ, mặc dù còn sớm nhưng khí trời đã oi bức. Anh nghĩ, sao ta không lặn vài hơi cho mát nhỉ? Anh vội cởi quần áo rồi nhảy xuống. Onsen chưa hề lặn bao giờ, nhưng anh thấy thú vị và tin rằng mình có thể ở dưới nước lâu hơn đám thợ lặn nhà nghề. Anh nhập bọn với họ và say mê ngay công việc mới mẻ này. Khi đang lặn xuống lần thứ ba, anh thấy hai người thổ dân đang quỳ dưới đáy bỗng vọt lên mặt nước thật nhanh. Onsen nhìn lại phía sau, một con vật kỳ lạ đang bơi nhanh về phía anh. Nó nửa giống người nửa giống nhái. Có vảy trắng, mắt to và lồi, chân nhái. Nó đạp nước mạnh và bơi cũng giống nhái. Onsen chưa kịp đứng lên thì con quái vật đã tới sát bên và nắm lấy tay anh. Vì khiếp sợ, Onsen vẫn thấy được nó có khuôn mặt người đẹp đẽ. Quái vật quên là mình đang ở dưới nước nên mở miệng nói. Onsen chẳng nghe rõ câu gì mà chỉ thấy môi nó mấp máy. Một tay Onsen bị hai tay quái vật nắm rất chặt, anh đạp mạnh hai chân và dùng tay kia trồi lên mặt nước. Anh nắm lấy mạn thuyền, đu người lên rồi hất con quái vật rơi xuống biển. Đám thợ lặn đang ngồi trên thuyền vội nhảy xuống nước và bơi vào bờ. Nhưng Atien lại tới gần thuyền và nói với Onsen bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh Onsen, tôi muốn nói chuyện với anh về khát tía. Lời nói này khiến Onsen kinh hoàng chẳng kém gì cho cuộc gặp gỡ dưới nước vừa rồi. Nếu sinh vật kỳ lạ này biết tên anh và khát tía thì nó là người chứ không phải là quái vật. Xin anh cứ nói, Onsen trả lời. Atien trèo lên thuyền ngồi ở mũi, hai chân thu lại, tay khoanh trước ngực, anh ta đeo kính. Onsen nhìn đôi mắt lồi và sáng quắc của người lạ mặt. Tôi là Atien, đã có lần tôi tìm giúp anh chuỗi ngọc bị rơi xuống biển. Nhưng lúc đó anh có đôi mắt và hai bàn tay người. Atien mỉm cười và lắc lắc đôi tay nhái của mình, có thể tháo ra được, tôi cũng nghĩ thế. Đám thổ dân nấp sau mỏm đá và tò mò theo dõi cuộc nói chuyện kỳ lạ đó. Dù họ không nghe thấy được gì cả, Atien im lặng một lúc rồi hỏi. Anh yêu khát tía à? Vâng, tôi yêu khát tía. Atien thở dài, khát tía cũng yêu anh. Vâng, khát tía cũng yêu tôi, nhưng cô ta lại yêu tôi. Đó là việc của cô ta. Onsen nhún vai, sao lại là chuyện của cô ta? Khát tía là vợ chưa cưới của anh mà. Onsen sừng sốt, trả lời, không, cắt tía có phải là vợ chưa cưới của tôi đâu. Anh nói rồi, Atien nổi nóng, chính tôi nghe người cưỡi ngựa hôm nọ nói rằng cô ta đã hứa hôn rồi. Chấm, với tôi à? Atien lúng túng. Không, hắn có bảo cắt tía là vợ chưa cưới của Onsen đâu. Nhưng chẳng lẽ một cô gái trẻ đẹp như cắt tía lại hứa hôn với lão già đáng ghét như vậy à? Sao lại như vậy được? Lão già chắc chắn là họ hàng với cô ta. Chấm, Atien bèn quyết định tìm hiểu bằng cách khác. Anh ở đây làm gì? Tìm Ngọc Trai à? Thú thật là tôi, Kaka không thích những câu hỏi của anh, Onsen cau có trả lời. Và nếu gắt tía không cho tôi biết nhiều về anh thì tôi đã quẳng anh xuống biển. Đừng rút dao ra làm gì? Tôi có thể dùng mái chèo đập vỡ sọ anh trước khanh hành động. Nhưng tôi cũng chẳng giấu gì anh là tôi đang tìm ngọc trai. Tìm viên ngọc lớn mà tôi vứt xuống biển à, Cát Tía có nói với anh chuyện đó không? Onsen gật đầu, Patien nói tiếp vẻ đắc thắng. Anh xem đấy, tôi đã nói với Cát Tía rằng anh sẽ không từ chối viên ngọc ấy mà. Tôi khuyên cô ấy cầm lấy và đưa cho anh, nhưng cô ấy không cầm. Làm anh bây giờ phải tốn công tìm kiếm. Đúng, vì bây giờ viên ngọc ấy không còn là của anh nữa. Nó thuộc về biển cả. Nếu tôi tìm thấy nó thì tôi sẽ chẳng phải mang ơn ai. Anh thích ngọc trai lắm sao? Tôi có phải là phụ nữ đâu mà thích trang sức. Nhưng ngọc trai có thể. Chấm, bán, a tiền nhắc lại cái từ mà anh hiểu rất lơ mơ, và được nhiều tiền. Onsen gật đầu đồng ý, thế nghĩa là anh thích tiền lắm phỉa không? Anh muốn kiếm chuyện với tôi sao? Onsen cáu kỉnh hỏi lại. Tôi muốn biết vì sao Gắt Tía lại tặng anh ngọc, anh muốn cưới cô ta mà. Không, tôi không có ý định cưới Gắt Tía, mà nếu có ý định lấy thì cũng đã quá trễ. Gắt Tía đã là vợ của người khác rồi. Hoa Tiền tái mặt, anh nắm lấy tay Onsen và hỏi một cách hốt hoảng. Là vợ lão da ngăm đen ấy rồi sao? Đúng, Gutierrez đã lấy Pedro Zuritas. Nhưng cô ấy, hình như cô ấy yêu tôi thì phải, A Tiền khẽ hỏi. Onsen nhìn A Tiền, tỏ vẻ thông cảm rồi chậm rãi châm lửa hút thuốc. Đúng vậy, Gắt Tía yêu anh, nhưng chính mắt cô nhìn thấy anh lao xuống biển và chết đuối rồi. Cô ấy cứ đinh ninh như vậy. A Tiền ngạc nhiên nhìn Onsen. Anh chưa bao giờ nói với Gắt Tía là mình có thể sống dưới nước. Anh không ngờ rằng Gắt Tía coi việc ấy là tự sát. Onsen nói tiếp, đêm qua tôi gặp Gutierrez, cái chết của anh làm cho cô ấy rất buồn, cô ấy cứ tự trách, anh A Tiền chết là tại tôi. Nhưng sao cô ấy lại vội đi lấy chồng vậy? Cô ấy, tôi đã cứu sống cô ấy mà. Đúng rồi, từ lâu tôi cảm thấy Gắt Tía rất giống cô suýt chết đuối ngoài biển hôm nào. Tôi bế cô ta lên bờ rồi đưa vào sau những tảng đá. Lão da ngăm đen đến. Tôi nhận ra lão ngay. Lão huênh hoang rằng chính lão đã cứu cô ấy thoát chết. Gắt Tía có kể cho tôi nghe chuyện này. Nhưng cô ấy không rõ ai là người cứu mình. Zuritas, hay con người kỳ dị thấp thoáng trước mặt khi cô tỉnh dậy. Sao anh không nói với Gắt Tía đêm qua tôi gặp Gắt Tires? Cái chết của anh làm cho cô ấy rất buồn. Cô ấy cứ tự trách. Anh A Tiền chết là tại tôi. Nhưng sao cô ấy lại vội đi lấy chồng vậy? Cô ấy, tôi đã cứu sống cô ấy mà. Đúng rồi, từ lâu tôi cảm thấy Gắt Tía rất giống cô suýt chết đuối ngoài biển hôm nào. Tôi bế cô ta lên bờ rồi đưa vào sau những tảng đá. Lão da ngăm đen đến. Tôi nhận ra lão ngay. Lão huênh hoang rằng chính lão đã cứu cô ấy thoát chết. Gắt Tía có kể cho tôi nghe chuyện này. Nhưng cô ấy không rõ ai là người cứu mình, Zuritas, hay con người kỳ dị thấp thoáng trước mặt khi cô tỉnh dậy. Sao anh không nói với Gắt Tía là chính anh đã cứu sống cô ấy? Tự mình nói ra không hay lắm. Hơn nữa, trước khi gặp Zuritas, tôi chưa tin rằng người được mình cứu sống chính là Gắt Tía. Nhưng sao Gắt Tía lại đồng ý được hả anh? Onsen chậm rãi trả lời. Câu chuyện này ra sao? Chính tôi cũng không hiểu, anh cứ kể tôi nghe tất cả những điều anh biết, tôi là người nhận vỏ chai ở nhà máy làm nút áo. Tôi làm quen với Gắt Tía ở đó, cha cô thường sai cô mang vỏ chai đến nhà máy khi ông ta bận. Trước quen, sau thân, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở ngoài cảng, hay dạo chơi trên bờ biển, Gắt Tía than thở với tôi về nỗi khổ của mình, có một tên Tây Ban Nha giàu dụ đang dạm hỏi cô. Zuritas à, đúng là Zuritas. Cha Gắt Tía là Bantasa rất muốn cuộc hôn nhân đó thành và tìm đủ cách dỗ dành con gái đừng từ chối một người chồng tốt như vậy. Tốt cái gì, vừa già, vừa gớm ghiếc, A Tiền không tự kìm mình được nữa. Đối với Bantasa, Zuritas là một chàng rể tuyệt vời. Hơn nữa, Bantasa đang nợ Zuritas một số tiền lớn. Nếu gắt tía không chịu lấy Zuritas thì hắn có thể làm cho Bantasa phá sản. Anh thử hình dung xem tình cảm gắt tía sẽ thế nào. Một bên là sự ve vãn, quấy rầy của Zuritas, một bên là những lời trách móc, la mắng, dọa dẫm của bố cô ấy. Sao gắt tía không tống cổ Zuritas đi? Sao anh to khỏe vậy mà không nện cho hắn một trận? Mọi việc không như anh nghĩ đâu. Patien ạ, Zuritas và Bantasa sẽ được cả pháp luật, cảnh sát và tòa án bảo vệ. Tóm lại là không thể làm như vậy được. Patien không hiểu, sao gắt tía không bỏ nhà trốn đi? Cô ấy đã quyết tâm bỏ trốn và tôi hứa giúp đỡ. Bản thân tôi từ lâu đã có ý định bỏ Buenos Aires và rủ gắt tía cùng đi. Anh muốn cưới gắt tía, anh lạ thật. Onsen mỉm cười. Tôi đã bảo anh rằng tôi với cô ấy là bạn. Còn về sau ra sao thì tôi không biết. Vì sao anh và gắt tía chưa ra đi? Vì chúng tôi chưa có tiền đi đường. Vé tàu Horok đắt lắm sao? Tàu Horok à, chỉ có triệu phú mới dám đi trên chiếc tàu ấy. Patien à, Patien lúng túng đỏ mặt. Anh quyết định không hỏi thêm điều gì có thể làm lộ ra cả những điều đơn giản nhất mà anh không biết. Ngay cả vé tàu thủy hạng xoàng chúng tôi cũng không đủ tiền mua. Đến nơi rồi còn phải có tiền chi tiêu nữa chứ. Tìm việc làm đâu có dễ. Patien muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Thế là gắt tía quyết định bán chuỗi ngọc của mình. Onsen tiếp. Nếu như tôi biết được chuyện này từ trước. Patien thốt lên, anh nhớ tới kho châu báu của mình dưới biển. Chuyện gì hả anh? Không không, anh kể tiếp đi. Onsen, việc chạy trốn chuẩn bị đã xong. Còn tôi, sao lại như vậy? Xin lỗi anh, cô ấy định bỏ cả tôi sao? Việc này bắt đầu từ khi anh và gắt tía chưa quen nhau. Về sau, theo tôi biết, cô ấy cũng muốn nói với anh. Có thể rủ anh cùng đi. Nếu không kịp bàn chuyện với anh thì gắt tía sẽ viết thư cho anh trên đường đi. Nhưng sao gắt tía lại bàn bạc với anh, chuẩn bị đi với anh mà không phải với tôi? Chúng tôi quen nhau đã hơn một năm trời. Còn anh cứ nói đi, nói tiếp đi, đừng để ý gì những điều tôi nói cả. Mọi việc đã chuẩn bị xong, nhưng xảy ra chuyện anh nhảy xuống biển và lão Zuritas tình cờ bắt gặp anh và cô ấy đang đi với nhau. Sáng hôm sau, trước khi đến nhà máy, tôi rẽ qua nhà gắt tía. Sáng hôm đó tôi muốn báo cho gắt tía biết là đã mua được vé tàu thủy và cô ấy phải sẵn sàng đi trước 10 giờ tối. Bantasa tiếp tôi, ông ta đang lo lắng. Gắt tía không có nhà đâu. Nó đi luôn rồi, cách đây nửa giờ, Zuritas đi xe hơi đến. Tôi và gắt tía chạy ra cửa. Zuritas đã bước xuống đứng gần xe và tỏ ý muốn đưa gắt tía đi chợ. Nhưng con bé danh mãnh lắm, nó không tin và lễ phép từ chối. Zuritas không hoang mang tí nào. Ông ta nói, tôi biết là cô còn ngượng, cho phép tôi giúp cô. Ông ta liền kéo ngay gắt tía lên xe. Con bé chỉ kịp kêu, cha ơi, thế là hết, sao anh không nện cho Bantasa một trận? Atien hỏi. Nếu cứ nghe theo anh thì tôi chỉ một việc là đánh nhau thôi, Onsen trả lời. Thật tình là tôi cũng muốn đánh cho lão một trận, nhưng sau tôi thấy làm như vậy sẽ hỏng hết mọi việc. Tôi nghĩ bụng là vẫn còn hy vọng, thôi tôi chẳng kể cho anh nghe chi tiết quá làm gì. Như tôi đã nói ở trên, tôi đã gặp gắt tía, ở trang trại đô lò à, đúng vậy. Vậy sao anh không giết lão Zuritas để giải thoát cho gắt tía? Lại đánh giết nữa rồi. Ai có thể ngờ anh là người khát máu đến như vậy. Tôi đâu phải là thứ người khát máu. Atien rưng rưng nước mắt nhưng chuyện thật là quá bỉ ổi. Onsen cảm thấy mến Atien. Anh nói đúng đấy. Atien ạ, Zuritas và Bantasa là những con người đáng khinh ghét và oán giận. Có đánh họ cũng phải. Nhưng cuộc sống phức tạp hơn ta nghĩ. Chính gắt tía không muốn trốn khỏi nhà Zuritas. Chính cô ấy không muốn ạ. Atien không tin. Đúng, chính cô ấy. Vì sao? Cô tía yêu nghĩ rằng anh đã tự tử và cái chết của anh đè nặng lên tâm tư cô ấy. Tội nghiệp, gắt tía rất yêu anh, cô ấy từng nói. sống với Zuritas em sẽ khổ, nhưng em sợ làm Chúa nổi giận, nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là một trò ngu ngốc. Chúa nào, cha tôi nói Chúa chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Sao anh không thuyết phục được Gắt Tía? Tiếc rằng Gắt Tía lại quá tin vào câu chuyện cổ tích ấy. Từ lâu tôi đã cố thuyết phục Gắt Tía nhưng không có kết quả. Đành phải chờ đợi thôi. Vả lại, lúc đó tôi cũng chẳng có thì giờ khuyên can nhiều và chỉ kịp trao đổi vài câu. À, Gắt Tía còn nói thêm chuyện này. Làm phép cưới xong, Zuritas có vẻ đắc chí. Thế là xong một việc. Chim đã bắt và nhốt vào lồng. Bây giờ chỉ còn việc bắt nốt con cá. Hắn giải thích cho Gắt Tía rõ cá ở đây là ai. Hắn đi Buenos Aires để bắt con quỷ biển. Quỷ biển có phải là anh không? Tính thận trọng giúp Atien không lộ bí mật, mà anh cũng chẳng giải thích gì cho Onsen được. Atien không trả lời, anh hỏi lại, lão Zuritas muốn bắt quỷ biển để làm gì hả anh? Lão sẽ bắt quỷ biển mò ngọc trai. Nếu anh chính là quỷ biển phải cẩn thận. Cảm ơn anh, Atien không ngờ rằng những trò đùa nghịch ngợm của mình đã bị lộ. Báo chí đã bàn luận nhiều về mình. Tôi không chịu nổi đâu. Tôi phải gặp Gắt Tía dù lần cuối cùng. Thành phố Parana à, vậy tôi biết nơi ấy. Cứ ngược sông Parana lên là sẽ tới. Nhưng từ thành phố đến trang trại Đô Lo đi thế nào? Onsen chỉ dẫn Atien cách đi. Atien siết chặt tay Onsen và nói. Tha lỗi cho tôi. Trước kia tôi coi anh là kẻ thù. Chẳng ngờ anh lại là bạn tốt. Tạm biệt anh, tôi đi tìm Gắt Tía đây. Ngay bây giờ à, Onsen mỉm cười hỏi. Vâng, phải tranh thủ từng giây từng phút một, Atien trả lời rồi nhảy xuống biển bơi vào bờ. Onsen chỉ còn biết đứng nhìn theo Atien và lắc đầu. Cách chương.